Thái tử Phi phá án như thần. Chương 225, đây là cướp dâu sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc tầm nhìn của Tô Lưu Nguyệt bị che lại bởi tấm khăn voan đỏ, cô cảm thấy có chút không thoải mái, khẽ nhíu mày may thay, rất nhanh chóng, một luồng hơi thở khiến cô an tâm xuất hiện bên cạnh, giọng nói của Vân Thị vang lên bên tai cô, "Lưu Nguyệt, đừng lo lắng, ta sẽ đích thân đưa con ra ngoài." Cảm nhận được bàn tay Vân Thị đỡ lấy mình, Tô Lưu Nguyệt mới dần yên lòng, môi khẽ cong lên. Bên cạnh, sắc mặt của Quách Thị thay đổi liên tục, may mà cô là mẹ của tân nương nên không cần phải đỡ tân nương ra ngoài, mà sẽ đi ra trước để chờ đợi. Thái tử đón dâu cũng không cần phải tuân thủ quá nhiều thủ tục như người thường, thậm chí gia chủ cũng không cần ra ngoài viện để nghênh đón. Tô Lưu Nguyệt được Vân Thị và Nhị An đỡ đi chậm chậm ra ngoài. Cô không thể thấy được tình hình phía trước, chỉ có thể cúi đầu nhìn đôi chân của mình và một phần nhỏ của con đường phía trước, và cũng chỉ có thể tiếp tục thả lỏng bản thân, nghe lời người bên cạnh bảo đi thì đi, nhấc chân thì nhấc, bước tới thì bước. Đi một lúc, Tô Lưu Nguyệt thông qua tầm nhìn hạn chế này, vẫn có thể phỏng đoán rằng họ sắp đến cổng viện. Tuy nhiên, từ đầu đến giờ, cô không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào không cần thiết. Ban đầu cô ở trong hậu viện, nơi có khung cảnh thanh bình, không có gì lạ khi không có tiếng động. Nhưng Chu Vân Khắc theo lý phải đã đến đây rồi, tại sao đến cổng viện rồi mà vẫn yên tĩnh như vậy? Vân Thị cũng không nhịn được lẩm bẩm, có phải là người vẫn chưa đến không? Tuy nhiên, ngay khi nói xong, bước chân của bà lại đột ngột dừng lại một cách kỳ lạ. Không chỉ bà, Tô Lưu Nguyệt cũng nhạy cảm phát hiện rằng, Nhị An đang đỡ cô ở bên kia cũng dừng lại. Cô hơi sững sờ, còn chưa kịp hỏi gì, Vân Thị đã nhanh chóng đi tiếp như không có chuyện gì xảy ra. Nếu Tô Lưu Nguyệt có thể nhìn thấy tình hình trong sân, chắc chắn cô sẽ hiểu tại sao Vân Thị và Nhĩ An lại đột ngột trở nên kỳ lạ như vậy. Chỉ thấy trong sân, Chu Vân Khắc mặc bộ trang phục tân lang, đứng thẳng giữa đường. Hai bên trái phải của chàng là các binh sĩ mặc giáp bạc, khuôn mặt hung tợn, đứng xếp hàng ngay ngắn. Dù họ chỉ đứng đó, không làm gì, nhưng đã tạo ra một áp lực không thể diễn tả được bằng lời. Ngay cả lễ bộ thượng thư theo cùng Chu Vân Khắc đến để đón dâu cũng không khỏi cảm thấy không tự nhiên. Ông là một quyền quý của triều đại trước, từ khi Đại Yên chưa sụp đổ, ông đã làm việc tại lễ bộ, đã tổ chức không ít lễ cưới hoàng gia, nhưng chưa từng thấy ai đến đón dâu mà lại cho binh sĩ mở đường trước, đến mức làm mọi người trong sân câm nín như thế này rồi mới từ từ tiến vào. Thật lòng mà nói, điều này không giống như đến đón dâu, mà giống như đến cướp dâu. Vốn dĩ, khi thái tử đến đón dâu, còn có một số nghi lễ phải thực hiện, chủ nhà là Tô Duy Lễ phải cung kính nghênh đón thái tử vào, thái tử sẽ quỳ lại phương Bắc trong nhà để bái thiên địa, tượng trưng cho sự hòa thuận của vợ chồng, sau đó mới đi ra ngoài đợi tân nương. Tuy nhiên, khi thấy các binh sĩ ào ạt chạy vào, mọi người trong sân đều cứng đờ, không ai nhớ ra phải thực hiện nghi lễ bái thiên địa. Cuối cùng, chính Chu Vân Khắc tự mình bước vào nhà, không để ai hướng dẫn, thực hiện toàn bộ nghi lễ bái thiên địa. Trong suốt quá trình đó, chàng thậm chí không nói với Tô Duy Lễ một câu nào. Tô Duy Lễ toàn thân đầy sự lúng túng, sắc mặt trắng xanh lẫn lộn. Thái tử đã thể hiện rõ thái độ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng đang cố tình làm mất mặt ông. Lễ bộ thượng thư Lưu Chiêu Dương lặng lẽ nhìn Tô Duy Lễ một cái. Thái tử điện hạ đang ra mặt bảo vệ thái tử phi. Ngay cả khi trước đó các triều thần không biết đến đống hỗn độn trong gia đình họ Tô, thì kể từ khi thánh chỉ ban hôn xuống, có lẽ người ta thậm chí còn biết rõ màu sắc của nội y mà Tô Lang Trung mặc hàng ngày. Cách mà họ đối xử với thái tử phi trước đó, chắc chắn họ cũng biết rõ. Tuy nhiên, điều khiến ông bất ngờ là thái tử điện hạ lại sẵn sàng làm đến mức này vì thái tử phi. Xem ra, thái tử điện hạ thực sự rất coi trọng thái tử phi. Trước đó, có tin đồn rằng cuộc hôn nhân này là do thái tử điện hạ dốc hết tâm sức để tranh thủ. Thậm chí còn có tin đồn rằng vương gia cũng tham gia vào đó, và vương gia rơi vào hoàn cảnh thê thảm như hiện nay, có lẽ là vì đã chạm vào nghịch lân của thái tử điện hạ. Và cái nghịch lân đó chính là tam tiểu thư của nhà họ Tô, hiện tại là thái tử phi. Trước đây, phát hiện rằng thái tử điện hạ vẫn sẵn sàng cưới vợ, không thực sự là người không gần nữ sắc, Lưu Chiêu Dương cũng như phần lớn các thần tử có giá tâm khác trong triều đình, đã có ý định đưa con gái mình vào Đông Cung. Nhưng bây giờ, nhìn vào thái độ của Thái tử Điện Hạ khi bảo vệ Thái tử Phi, Lưu Chiêu Dương ngay lập tức đã từ bỏ ý định này. Thôi, nhà họ Lưu của họ có thể phát triển thuận lợi đến bây giờ là nhờ vào một chữ. Ổn, bây giờ Thái tử Điện Hạ sẵn sàng coi trọng ông đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi. Những chuyện có thể tự chuốc họa vào thân như vậy, tốt hơn là không làm. Tô Liêu Nguyệt tất nhiên không biết những gì vừa xảy ra ở đây, cô chỉ mơ hồ nhận ra có điều gì đó không đúng. Tuy nhiên, trong tình huống này, cô thậm chí không thể hỏi ai. Vân Thị tiếp tục đỡ cô, từng bước tiễn biệt Tô Duy Lễ và Quách Thị. Theo phong tục, Tô Duy Lễ và Quách Thị phải nói vài lời dặn dò. Nhưng trong bầu không khí như vậy, Tô Duy Lễ và Quách Thị làm sao có thể mở miệng, cuối cùng cũng chỉ có thể lúng túng. Ừ, một tiếng, cảm giác kỳ lạ trong lòng Tô Liêu Nguyệt càng nặng nề hơn. Nhưng rất nhanh, Vân Thị đã đỡ cô, giao tay cô cho một bàn tay trắng trẻo, thon dài nhưng lại có những vết chai của người luyện võ. Đó là một bàn tay mà cô đã rất quen thuộc trong thời gian qua. Khi bàn tay đó nắm lấy tay cô, trước tiên là nhẹ nhàng siết nhẹ, sau đó năm ngón tay đan vào nhau, nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay mình. Cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay đó, Tô Liêu Nguyệt không khỏi bối rối, tạm thời quên mất bầu không khí có phần kỳ lạ này. Chu Vân Khắc nắm tay cô, trong ánh mắt của mọi người, đưa cô ra khỏi cổng nhà họ Tô, tự tay đưa cô lên kiệu hoa, trước khi buông tay còn vỗ nhẹ vào lòng bàn tay cô như một sự trấn an. Sau đó, lễ nhạc vang lên, kiệu hoa đỏ thắm, dưới ánh mắt của vô số người, chậm chậm tiến về hướng hoàng thành. Tiếp theo là một loạt các nghi thức tỉ mỉ và phức tạp. Cho đến khi Tô Liêu Nguyệt cuối cùng cũng vào được tân phòng và có thể nghỉ ngơi một chút, thì trời đã tối đen. Đây là trong cung, không thể tùy tiện tự do như bên ngoài. Trong đại điện rộng lớn, chỉ có những cung nhân đứng hầu theo quy củ, cùng Tô Liêu Nguyệt và Chu Vân Khắc ngồi trên giường. Vừa rồi hoàn thành lễ hợp cần, họ đã được hầu hạ rửa mặt, thay bộ hỷ phục, hiện giờ trên người là trang phục thoải mái và rộng rãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Liêu Nguyệt hôm nay đã thiếu ngủ, lại ăn không đủ no, bị một loạt các nghi thức hành hạ đến không còn sức lực. Chu Vân Khắc quay đầu nhìn cô, thấy đôi môi cô khẽ mím lại, rõ ràng là không thoải mái nhưng lại không thể tùy tiện cử động, khóe miệng chàng cong lên một chút, nói. Mọi người lui xuống đi, một đám công nhân lập tức đáp lời, như thủy triều rút hết ra ngoài. Thấy họ rời đi, ánh mắt Tô Liêu Nguyệt lập tức sáng lên, cả người hoàn toàn thả lỏng, không chút hình tượng ngã người ra giường, thở dài một hơi. Cuối cùng cũng có thể thoải mái một chút rồi. Chu Vân Khắc không nhịn được cười khẽ, đứng dậy, đi đến bên trường kỳ không xa. Lúc này trên trường kỳ đã được bày biện hai phần thức ăn tinh tế, đều là những món nhẹ nhàng và dễ tiêu hóa. Chu Vân Khắc mỉm cười nhìn Tô Liêu Nguyệt, nói, chắc nàng đói rồi, trước khi đi ngủ, nàng muốn ăn chút gì không? Tô Liêu Nguyệt ngẩn ra, nhìn về phía Chu Vân Khắc không xa, chợt nhận ra rằng lúc này chỉ còn lại hai người họ. Mà đêm nay là đêm tân hôn của họ. Cách chương.